Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, kết giới phá. Thần Tân Ý dưới chân đã trồng chất hơn 100 đầu dị chủng. Lúc này Thần Tân Ý đứng đấy địa phương, là dị chủng trên thi thể, không có bi thương hào khí, chỉ có Thần Tân Ý độc chiến một phương hào khí. Trong tay hắc thương phía trên lôi đình như trước lượn lờ. Một bên Sở Tinh Hải cùng Thần Tân Ý bất đồng. Chỗ của hắn như cũ là đại địa phía trên. Chỉ bất quá hắn trước mặt không có một cái nào dị chủng thi thể. Bởi vì những cái kia dị chủng tất cả đều biến thành tro tàn. So về sư phụ của mình đến, Sở Tinh Hải hào khí không chút nào chênh lệch. Cũng như một cái chiến thần bình thường đứng ở chỗ đó. Trong tay một cây trường thương phía trên bao trùm lấy chính là tử sắc hỏa viêm. Thần Tân Ý hai thầy trò bóng lưng tại thời khắc này thật sâu rơi ở hải mạt lỵ trong đầu của bọn hắn. Đem làm hai người phát hiện dị chủng đột nhiên cải biến phương hướng thời điểm. Bọn hắn biết nói, Kiều Vũ Thần chỗ đó thành công. Hải cô nương. Các ngươi ở chỗ này ở lại đó, chúng ta truy kích những cái kia dị chủng. Chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý dưới chân lôi đình bạo động, một giây sau thân thể tựu xuất hiện tại Sở Tinh Hải bên người. Đơn thủ đặt ở Sở Tinh Hải trên vai, xuống lần nữa một giây, hai người thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Lôi đình gia tốc phía dưới. Thần Tân Ý mang theo Sở Tinh Hải nhanh chóng xuất hiện ở dị chủng bầy ở bên trong. Vừa xuống tới mặt đất, hai thầy trò liền nhanh chóng triển khai công kích. Bọn hắn không có sử dụng cực kỳ tiêu hao phong ma tứ thương, mà là sử dụng Thần Tân Ý thương pháp. Dù vậy, chung quanh dị chủng cũng là như mọc thành phiến ngã xuống. Những này dị chủng không có chút nào một điểm muốn chiến đấu dục. Nhìn qua, chỉ lo nhanh chóng ly khai tại đây. Cái này lại để cho Thần Tân Ý bọn hắn khi ra tay càng thêm mau lẹ. Chung quanh chạy trốn dị chủng cơ hồ không có đào thoát đã bị đánh chết sạch sẽ. Công chủ lĩnh bên ngoài, một chuyến 5 người, bảo kê màu đen trường bào, bao trùm toàn thân, rộng thùng thình áo đen che lại bộ mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ người đến là ai. Hắc bào nhân đứng ở kết giới bên ngoài, áo đen khoảng cách chung có thể chứng kiến, ánh mắt của hắn chính chằm chằm vào công chủ lĩnh bên trong nhìn lại. Hắc hắc, có ý tứ, lại là cái kết giới, chấm ngoặc kép, hắc bào nhân nở nụ cười, tiếng cười có chút hãi người, động tác nhanh a, thủ lĩnh có thể nói rồi, trong lúc này lũ tiểu tử sắp chết hết rồi. Để cho chúng ta có thể mang đi bao nhiêu mang đi bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, cái khác hắc bào nhân mở miệng nói. Cát, đã biết, chấm ngoặc kép, trước tiên là nói về lời nói hắc bào nhân có chút không vui nói. Hô, chấm ngoặc kép, hắc bào nhân nhếch lên áo đen, một đôi khô mộc giống như bàn tay đi ra. Sau đó lòng bàn tay của hắn chỗ hiện lên ra một cái màu đen đốm. Theo đốm chậm rãi biến lớn, rõ ràng tạo thành một cái hắc động. Hắc động xoay tròn tốc độ dị thường nhanh, không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu bị hắc động hút vào. Đi, chấm ngoặc kép, theo hắc bào nhân trong miệng lên tiếng, tay đột nhiên đẩy về phía trước. Quái dị cảnh tượng xuất hiện, hắc động bị ngăn trở, đứng tại không trung, nhưng mà cái này cũng không có chấm dứt. Trước mặt công chủ lĩnh cảnh tượng bắt đầu biến hình, mà toàn bộ không trung như là nước bị quấy, gợn sóng bốn phía loạn xuyến. Loại này loạn xuyến cũng không có tiếp tục bao lâu. Hắc động đột nhiên xuất hiện hấp lực, lập tức đem những này gợn sóng hút vào, tạo thành một cái siêu cường vòng xoáy. Ba, bành, chấm ngoặc kép, kết giới cuối cùng nhất không chịu nổi cái này cổ hấp lực. Lập tức biến thành điểm điểm tinh quang, từ không trung bay thấp mà xuống. Công chủ lĩnh bên trong, hải mạt lỵ đột nhiên nhổ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đại biến, kết giới bị phá, chấm ngoặc kép, cái này đã không cần Hải Mạt Lị nói. Tất cả mọi người chú ý tới, tại đuổi giết dị chủng Nam Cung Nhất Tiếu, chứng kiến xa xa có tinh quang rơi xuống, ngẩng đầu nhìn mắt thiên không, bên trên bầu trời tinh quang vẫn lạc, huyết thập vệ đội thành viên cũng đều chú ý tới điểm ấy. Mọi người sắc mặt cũng không tốt xem, phải biết rằng mọi người vì vậy kết giới ở chỗ này dốc sức liều mạng. Kết quả kết giới rõ ràng biến mất, mọi người toàn lực đánh chết, chấm ngoặc kép, hiện tại chỉ có thể như thế. Toàn lực đánh chết, có thể giết bao nhiêu, A Hải mở mắt, sắc mặt của hắn cũng không nên xem, chứng kiến kết giới vỡ vụn, hắn biết đạo hiện tại cố gắng đều uổng phí rồi, những cái kia quái vật hay là đều thả đi ra ngoài. Mặc dù lúc này Kiều Vũ Thần đã tìm được dị chủng đầu lĩnh, cũng không cách nào vãn hồi rồi, một khi đầu lĩnh chết rồi, những này dị chủng nhất định sẽ chạy ra đi. Hải Mạt Lị sắc mặt trắng bệch, đến một lần bởi vì kết giới vỡ tan làm cho nàng nhận lấy nhất định được cắn trả. Một phương diện khác thì là đồng dạng cảm nhận được cố gắng của mình uổng phí tâm lực tiêu tụy. Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải hai thầy trò chính ra sức tại đuổi giết những cái kia dị chủng, kết quả lại phát hiện trên bầu trời phiêu rơi xuống vô số tinh điểm. Hai thầy trò sắc mặt đều biến đổi, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có dừng lại trong tay động tác. Như trước truy sát đi qua, bọn hắn minh bạch, tuy nhiên kết giới phá, Kiều Vũ Thần vẫn còn chiến đấu. Chỉ cần tại chiến đấu, vậy bọn họ không thể dừng lại chiến đấu. Không chỉ có như thế, Thần Tân Ý thậm chí toàn lực tăng lên chính mình dị năng lực cùng vũ lực, chỉ vì có thể càng nhiều nữa đánh chết dị chủng, là Kiều Vũ Thần giảm bớt áp lực, cũng vì lại để cho dị chủng thiểu xuất hiện tại bên ngoài. Kiều Vũ Thần chỗ hiện trường, Kiều Vũ Thần chính đánh lui sau lưng đuổi theo một đầu dị chủng. Chỉ điểm vọt tới trước giết thời điểm, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, lấp lánh vô số ánh sao rơi xuống. Kiều Vũ Thần trong lòng chấn động, hắn thật không ngờ sẽ là kết quả như vậy, lập tức muốn thu thập hết dị chủng đầu lĩnh. Kết giới vào lúc đó phá vỡ rồi, lập tức hắn có chút nóng nảy, hắn không nghĩ thất bại trong gang tấc. Hạc Nhi, giúp ta, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hô to, đồng thời hắn dưới chân tốc độ tăng vọt, hướng về kia tám đầu dị chủng đầu lĩnh phóng đi. Không trung mây mù trong giây lát đại tán, Vân Trung Hạc thân ảnh chợt hiện, hô, chấm ngoặc kép, một hồi gió lớn thổi qua, Vân Trung Hạc đã cực tốc đã rơi vào tám đầu dị chủng đầu lĩnh trên đầu. Xoát, chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc cánh mở ra, đột nhiên một cái, một hồi kịch liệt cuồng phong nổi lên, dị chủng đầu lĩnh lập tức bị cạo trở về lui một khoảng cách. Kiều Vũ Thần trong tay đường đao theo sát trên xuống. Một đao chém vào cuối cùng một đầu dị chủng đầu lĩnh cái cổ. Vũ lực bám vào trên thân đao, chứng kiến chỗ cổ lập tức xuyên thấu qua. Cái này đầu lĩnh cổ đã bay đi ra ngoài. Kiều Vũ Thần không có dừng lại, dưới chân bộ pháp lại biến, hỏa hệ dị năng lực bám vào vũ lực, lần nữa kích phát mà ra. Thân hình chưa ổn, hai đầu dị chủng đầu lĩnh bị chặn ngang chém đứt. Trong nháy mắt chém giết ba đầu dị chủng đầu lĩnh, còn lại năm đầu dị chủng thân hình vững chắc, cực tốc lại hướng một phương thối lui. Kiều Vũ Thần nhanh chóng truy kích, lại thủy chung chậm một bước. Hạc Nhi cũng là hướng về còn lại dị chủng đuổi theo. Một người một con hạc chỉ muốn mau chóng đánh chết còn lại dị chủng, lại không có chú ý tới bọn hắn bên người xuất hiện khác thường. Màu đen vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, vòng xoáy càng lúc càng lớn, cho đến một cái cao hơn người, một chân từ đó duỗi ra, sau đó một thân áo đen người từ đó đi ra, theo sát phía sau bốn cái hắc bào nhân đồng loạt đi ra. Năm người ánh mắt vòng vo một chút, nhìn về phía Kiều Vũ Thần chỗ đó, trong đó một cái hắc bào nhân trong tay xuất ra một căn màu đen mộc trượng. đối với Kiều Vũ Thần phương hướng chém ra, một đạo màu đen màn sáng trùng kích đi ra ngoài, thẳng tắp đánh vào phía trước dưới thân dị chủng đầu lĩnh trên người. Trong nháy mắt, dị chủng đầu lĩnh biến mất, sau đó xuất hiện tại hắc bào nhân bên người. Kiều Vũ Thần cùng Vân Trung Hạc ngây ra một lúc, hắc bào nhân cười nói, bọn hắn, ta mang đi, ngày sau hội tính toán này chướng, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.